Rê đi khoảng cách hai người tuy nhiên 10 mét khoảng cách, đã có thể mơ hồ trông thấy bị thiêu hủy bộ mặt. Kayako, loại tình huống này hẳn là làm sao phá. Chú oán ở trong phim ảnh, ngươi có đôi khi cũng sẽ đối nhận nguyền rủ người chơi dạng này trò xiết a. Phát tại trên lưng Kayako lắc đầu, không có, ta giết người sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp thông qua nguyền rủa dấu ấn từ trong thân thể của bọn hắn mọc ra, sau đó dùng thủ chưởng vặn gãy bọn hắn đầu. Đây là tối giản tiện cũng là ta thích nhất một loại sát nhân phương pháp. Ngươi là dự định tiếp tục xuống thang lầu, vẫn là liên hợp ta đồng loạt giết chết đối phương. Ta tại trong mộng cảnh vô pháp sử dụng đạo cụ vật phẩm, thực lực nhận hạn chế. Ngu Tĩnh đơn giản giải thích đến, không sao, ở phía sau phụ trợ ta là được. Quẹ, Kayako, đột nhiên phát ra khô khốc một hồi quẹ âm thanh, dài nhỏ cái cổ vị trí có cái gì đồ vật ngay tại hướng lên nhúc nhích. Kayako miệng miệng há to đến to như chậy rửa mặt, đen ngòm miệng trong miệng liên tục quẹ ra toàn thân trơn ướt nữ nhân. Một thời gian, trên trăm con nguyền rủa phân thân từ Kayako trong miệng đổ xuống mà ra, líp nha líp nhít bò sát tại thông đạo ở giữa, hướng phía Freddy vặn vẹo bò đi, giấu ở ta phân thân bên trong, cho đối phương đến một cái xuất kỳ bất ý công kích đi. Chỉ cần để cho ta gieo xuống nguyền rủa, mặc kệ hắn tại mộng cảnh trung có phải hay không vô địch tồn tại, coi như không chết, thân thể cũng sẽ không dễ chịu. Kayako nằm xuống thân thể, lẫn vào lít nha lít nhít phân thân trung. Ngươi năng lực thật là khiến người ta giận sôi đâu. Ngu Tĩnh tạm thời dừng lại tại nguyên chỗ, dự định trước quan sát một chút hấp thu tiểu trấn nhân dân cảm giác sợ hãi, đầy đủ khôi phục Freddy đến cùng có dạng gì khả năng chịu đựng. Trong khoảnh khắc, Kayako nguyền rủa phân thân đem Freddy đầy đủ mai một điểm phản kháng đều không có. Hì hì, tiếp nhận ta nguyền rủa đi. Trà trộn trong phân thân Kayako, hai tay ghép lại tại trước mặt, một thời gian, thiếp bám vào Freddy mặt ngoài thân thể phân thân bắt đầu điên cuồng co vào, hóa thành tử vong nguyền rủa, nếm thử xâm nhập Freddy thân thể, không nghĩ tới trừ ra, Jackson, bên ngoài, tiểu trấn bên trên còn sẽ có cùng ta cùng giai tồn tại. Ác mộng yểm hỏa, Freddy âm thanh quanh quẩn tại trong thông đạo, Ngu Tĩnh cảm nhận được chân thực nguy hiểm, lập tức trước đạp một bước đi vào Kayako bản thể bên cạnh. Lấy cánh tay phải mọc ra hỗn độn thực vật đem thân thể hai người bao phủ, một cổ ám hắc sắc liệt diễm lấy Freddy làm trung tâm phóng thích ra, phàm là chạm đến ngầm diễm nguyền rủa phân thân khoảnh khắc tan tành mây khói, huyên náo ồn ào lầu dạy học thông đạo lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Hỗn độn thực vật mặt ngoài cũng còn lưu lại cực độ nguy hiểm ngầm diễm, nhưng cũng không thể bỏng nội bộ Ngu Tĩnh cùng Kayako, thế mà có thế chống cự yểm hỏa, ngươi thực vật thật sự là thần kỳ a. Ngu Tĩnh sớm đoán chừng đến bị thiêu chết, Freddy sẽ mang theo hỏa diễm năng lực, nhưng không nghĩ tới ám sát hỏa diễm sẽ như vậy khó giải quyết. Mình thực vật trung ẩn chứa hỗn độn thuộc tính chính là âm dương hỗn hợp nguyên sơ năng lượng, trên lý luận có thể áp chế hỏa diễm, nhưng thực vật mặt ngoài bị ngầm diễm chạm tới bộ phận lại nghiêm trọng bỏng, phiền phức. Chương 770, Billy. Thật sự là nguy hiểm hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu ta sở hữu phân thân, Kayako không có cảm tạ Ngu Tĩnh kịp thời bảo hộ. Đối với trước mặt Freddy tràn đầy căm hận oán niệm, căn bản không để ý tới Freddy sẽ lần nữa phóng xuất ra vừa rồi yểm hỏa, đầu vặn vẹo 90 độ, lấy khiếp người nụ cười nhìn chằm chằm Freddy, tứ chi dài ra, như là tri chu nhanh chóng bò lên đi qua, vũng bùn chi địa. Freddy trong miệng nhẹ giọng đọc lên bốn chữ về sau, thông đạo mặt đất phát sinh cải biến, huyên thuyên, nguyên bản mặt đất xi măng lập tức hóa thành sền sệt màu đen đầm lầy, nhúc nhích Kayako nửa người dưới đầy đủ lâm vào trong đó. Hành động nhận hạn chế, theo sát lấy, Freddy nâng lên cánh tay trái, tay áo hạ thủ chỉ nhắm ngay cấp tốc bò tới Kayako, miệng bên trong phát ra khàn khàn âm thanh, ác mộng nhà tù, Kayako, nguy hiểm. Ngu Tĩnh muốn xuất thủ lúc, đã chậm, Kayako dưới thân đầm lầy bọc khí nổi lên, trong lúc đó, hết thảy 81 cây kim loại đen quảng thoát ra, đem Kayako thân thể đầy đủ xuyên qua mà đầy đủ phong bế ở trong đó, a, bén nhọn giọng nữ vang vọng tại trong thông đạo. Phòng học cửa sổ thủy tinh toàn bộ chấn vỡ, Freddy dùng tay nắm ở bị thiêu hủy cuốn họng mà phát ra khàn khàn âm thanh, thật sự là tiếng kêu thê thảm đâu, ta mới từ khủng hoảng dân trấn trong thân thể thu hoạch được lực lượng mà khôi phục lại bình thường trạng thái, trước mắt có thể dùng thủ đoạn còn chưa đủ nhiều, muốn giết chết cùng giai tồn tại tương đối khó khăn, đầu tiên để cho ta tới xóa đi vị này cự tuyệt cùng ta hợp tác nhân loại thanh niên về sau, lại đến giải quyết ngươi cái này nữ quỷ đi. Freddy nhìn xem hoàn toàn bị khóa lại Kayako, thiêu hủy bộ mặt lộ ra 10 phần miễn cưỡng nụ cười, đem đầu mâu nhắm ngay Ngu Tĩnh chính diện đi qua, cứ như vậy xem thường ta sao? Vừa rồi tiếng kêu cùng diễn kỹ như thế nào a?

đưa tay xóa đi mồ hôi trán dịch, duy trì thần kinh độ cao tập trung chuyên chú, một khi trông thấy ký sinh trùng liền bóp cò, trong tay điện từ vũ khí nhưng bổ sung năng lượng, 3 giây bổ sung năng lượng thời gian, nhưng liên tục phóng thích 2 lần điện từ trùng kích, thật vất vả ngăn lại lầu 1 Billy, sát bên phòng ngủ tìm kiếm Ngu Tĩnh đám người gian phòng, nhớ kỹ hẳn là chính là chỗ này, Billy nếm thử đẩy cửa lúc, cửa phòng ngủ khóa lại. Trọng yếu như vậy mộng cảnh hành động, Ngu Tĩnh đã để hỗn độn thực vật phủ kín phòng ngủ, căn bản sẽ không để ngoại nhân tùy tiện tiến đến, làm sao bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.